Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, đêm trước, Lâm Hiên cùng Liễu Nguyệt Nhi đi tới sau. Sau khi trở lại phòng, mà bắt đầu hiểu rõ tổng thể tình huống, Liễu Nguyệt Nhi ký ức hoàn toàn kế thừa. Đây là khi nàng đột phá tu vi đến uẩn đan kỳ lúc. Cũng đã nhớ tới, hết sức thống khổ ký ức, đang nhớ tới sau đó. Liễu Nguyệt Nhi sẽ tới tìm Lâm Hiên. Ai biết Lâm Hiên căn bản không ở Hạch Tâm Điện. Vì vậy nàng muốn đi Ma Vân Hải tìm kiếm Lâm Hiên. Nhưng đây đều là bị Tử Di cho ngăn cản. Tức thì bị Lâm Tiết cho ngăn cản. Lúc đầu Lâm Tiết còn không biết. Phía sau rõ Liễu Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên quan hệ lúc. Chính là hỗ trợ coi chừng một chút. Bởi lần trước tình huống tương đối gấp. Trong lúc nhất thời chưa thế không có nói ra. Còn như vào Hạch Tâm Điện quá trình rất đơn giản, tùy tiện tìm một thanh thành phủ nhận người phân bộ, mang đến kiểm tra thiên phú sau đó, chắc ra một bát đẳng thiên phú, lập tức bị Hạch Tâm Điện cho thu vào đến. Nàng đều ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, phải nói đang cố gắng tu luyện, cũng may không ai phân biệt ra nàng là Kim Long tộc nhân. Bằng không vậy coi như phiền phức, từ bên ngoài nhìn vào đến. Cùng người thường không có gì khác nhau. Chỉ cần không hoàn toàn phóng xuất ra nàng lực lượng. Là không có người nhận rõ tính ra nàng là một con thần thú. Vậy ngươi bây giờ rõ. Còn lại tộc người ở nơi nào sao? Lâm Hiên dò hỏi. Biết một chút. Hẳn là bị an trí ở yêu tộc đại lục Bắc Bộ. Còn như chuẩn xác ở nơi nào? Ta cũng không phải rất rõ. Liễu Nguyệt Nhi ngẫm lại nói rằng. Yêu tộc đại lục A, khu vực này chia làm vài phiến đại lục. Trong đó nhân loại sở tại phương xưng là Trầm Nguyên đại lục. Yêu thú sở tại phương xưng là yêu tộc đại lục. Yêu tộc đại lục cách nơi này vẫn là tương đối xa xôi. Kim Long Vương ngàn dặm xa xôi đã chạy tới. Như vậy trốn nhân loại trong đại lục. Tương đối mà nói liền tương đối an toàn một ít. Lấy bọn họ thể chất đến xem. Ở chỗ này đồng dạng là không an toàn. Bất quá cuối cùng vẫn diệt vong. Trọng thương khó khôi phục đưa tới diệt vong. Về phần bọn hắn muốn đi yêu tộc đại lục. Cái này cũng không phải là không thể. Chính là muốn phi rất xa đường. Trọng điểm ở chỗ bọn họ tu vi có chút quá thấp. Dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm vô số. Nói không chính xác cũng chưa tới mắt. Bản thân cũng đã chết. Chính là nghĩ đến điểm này. Liễu Nguyệt Nhi mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là tương đối lý trí. Nếu như muốn đi nói. Hiện tại chúng ta liền có thể thông qua truyền tống đi qua. Nhưng chúng ta lực lượng không đủ. Khó có thể tìm Hắc Long tộc báo thù. Liễu Nguyệt Nhi cảm thấy rất thống khổ. Biết rất rõ ràng cửu nhân là ai. Thì là không thể báo thù. Phần kia thống khổ Lâm Hiên thấu hiểu rất rõ. Hắn hiện tại cũng rất rõ ràng bản thân cửu nhân là ai. Thế nhưng hắn nhưng không có phần thực lực này báo thù. Điểm ấy để cho hắn nhớ tới trước ở Mê Hinh xâm lâm trong. Cái kia băng hỏa phượng hoàng băng hinh. Nàng nói, để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến nàng chắc là trở lại yêu tộc đại lục. Không biết bên kia tình huống như thế nào đây. Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như chúng ta chưa thế thực lực. Đi chỉ biết trở thành trói buộc thôi. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm nàng. Thở dài, thần thú trong lúc đó đấu tranh, so với nhân loại càng tàn khốc hơn. Cái này cùng nhất sơn không tha cho nhị hổ đạo lý giống vậy. Tài nguyên đều muốn, vi phạm chính là muốn chiến tranh. Ca, ta thật rất muốn đi báo thù à, chỉ nhớ kia một mực ta trong đầu còn quấn. Để cho ta thật là thống khổ. Liễu Nguyệt Nhi nước mắt không rõ ánh mắt, nhớ tới trong lúc đó đơn thuần vui sướng. Nàng hiện tại cảm giác được vô tận áy náy cảm giác. Tộc nhân liều mạng đem nàng cấp cứu đi ra. Bản thân lại vui sướng còn sống. Để cho nàng cảm thấy rất áy náy. Cái này ta hiểu. Nếu như thực lực chúng ta cũng đủ nói. Ca, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Vì vậy hắn cần đại lượng tài nguyên. Không để cho mình đoạn mà đi lên đột phá. Nói đi yêu tộc đại lục. Chúng ta như thế đi. Lâm Hiên dò hỏi. Ở đó cốt long di tích trong. Thì có truyền tống hướng yêu tộc đại lục truyền tống trận. Chỉ là thuộc về ngẫu nhiên truyền tống. Chỉ có ta có thể mở ra. Liễu Nguyệt Nhi nói rằng, cốt lõi di tích trong, còn có truyền tống trận này. Lâm Hiên híp mắt, điểm ấy hắn là không rõ ràng lắm. Kim Long Vương linh hồn rất mơ hồ. Có thể rõ Liễu Nguyệt Nhi ở nơi nào, cũng đã rất tốt. Vâng, chỉ cần chúng ta muốn đi, liền thông qua truyền tống trận đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Chỉ là hiện tại thực lực ta không đủ, từ giờ trở đi, ta sẽ rất nỗ lực tu luyện. Liễu Nguyệt Nhi dùng kiên định giọng, thần thú ban đầu thiên phú liền kinh người. Nếu như nỗ lực tu luyện nói, tốc độ kia càng thêm kinh người. Từ sơ khai nhất thủy nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi lúc, nàng tu vi cũng bất quá là đoán thể kỳ cấp bậc. Hiện tại hơn nửa năm trôi qua, hiện tại cũng đã ẩn đan kỳ 4 tầng. Cái này so với Lâm Hiên tu vi cũng cao hơn. Thực sự là tất cả mọi người cảm thấy thẹn thùng. Đột phá đến linh đan kỳ là sớm muộn sự tình. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá dài. Tiếp qua hơn một tháng, Hạch Tâm Điện quyết đấu sẽ phải bắt đầu. Nguyệt Nhi, ngươi tham gia chưa thế? Lâm Hiên dò hỏi. Chưa thế đây, ta nghĩ tham gia. Những trưởng lão kia nói phải khảo sát một đoạn thời gian mới có thể quyết định có cho hay không tham gia sao? Liễu Nguyệt Nhi có chút bất mãn. Nàng rất muốn tham gia cũng không cho tham gia. Điểm ấy để cho Lâm Hiên gật đầu. Như thế rất bình thường. Liễu Nguyệt Nhi mới vừa gia nhập vào, phẩm hạnh các loại cũng không có khảo sát, làm sao sẽ để cho nàng tùy tiện trở thành được tuyển chọn trưởng lão đây? Xem ra chính như cùng Thanh Phiêu Vân từng nói, muốn tham gia trận này Hạch Tâm Điện quyết đấu, hoặc là trưởng lão đệ tử, sẽ chính là trưởng lão đề cử, còn lại không có bị đề cử đến, cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc vui. Điểm ấy cùng nội đường quy tắc bất đồng. Nội đường là nhất định phải tham gia quyết đấu, mà Hạch Tâm Điện đó là cần phải tiến hành sàng chọn. Còn như những vô tâm đó trở thành trưởng lão, sau này cũng có thể trở thành Thanh Thành phủ nồng cốt. Sở dĩ cái này đồng dạng là không thành vấn đề. Tương lai Thanh Thành phủ gặp nạn, đồng dạng là sẽ đến hỗ trợ. Bằng không đại lực bồi dưỡng bọn họ làm cái gì? Ăn no trống không có chuyện gì sao? Còn lại trọng tâm câu chuyện liền không có quá nhiều có thể trò chuyện. Bọn họ hiện tại phải làm chính là tiếp tục tu luyện, củng cố bản thân tu vi. Đợi Hạch Tâm Điện quyết đấu đến, trong nháy, thời gian một tháng đi qua. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại, nhìn bên cạnh cùng bản thân đả tọa tu luyện Liễu Nguyệt Nhi. Đứng dậy nói ra, cũng là nên đi tới. Trận này Hạch Tâm Điện quyết đấu, ta nhất định phải bắt. Lâm Hiên thế nhưng quyết định muốn bắt cuộc tỷ thí này. Trở thành được tuyển chọn trưởng lão chỗ tốt nhiều lắm. Tài nguyên sẽ có càng nhiều. Vẫn có thể đơn độc mở ra tu luyện bí cảnh. Đây đều là mà hắn cần. Ở thời gian một tháng này trong, hắn lại đi tới Thanh Vân Tháp dưới đáy tu luyện. Ngược lại Đồng Ngự Long bọn họ cũng không ở nơi này tu luyện, mà là đi địa phương khác tu luyện. Khi Lâm Hiên đi ra Thanh Vân Tháp sau, chính là chứng kiến Lâm Tiết sớm đã chờ ở bên ngoài của bọn hắn. Lâm Tiết cười nhạt một tiếng nói, hy vọng lần này ta có thể làm đối thủ của ngươi, đồng thời thắng nổi ngươi. Đối với Lâm Tiết tuyên chiến, để cho Lâm Hiên sững sờ, chợt cười nói, hy vọng ta cũng có thể gặp phải ngươi đi, đến lúc đó ta cũng sẽ không lưu tình. Mới không cần ngươi lưu tình đây. Lâm Tiết rên một tiếng, một bà kéo qua Liễu Nguyệt Nhi tay nhỏ bé đạo, chúng ta đi thôi, đi gặp chàng. Liễu Nguyệt Nhi tạm thời từ trong thống khổ đi tới, vẫn là có trước đây ngây thơ rực rỡ trong lòng, gật đầu theo nói, ừ, ta rất chờ mong ca cùng tỷ tỷ biểu hiện đây. Nhìn các nàng ở phía trước bóng lưng, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt xẹt qua kiên định ánh mắt. Nếu như liền đệ nhất danh đều lấy không được, vậy chỉ có thể nói ta những năm gần đây tu luyện uổng phí. Hắn chính là đối với mình ác như vậy, thải không dưới người khác, đó chính là người khác tới thải hắn. Convert by King Killer, hết chương.